lệnh truy nã Đông Cung, Ái Phi đừng vội trốn. Chương 91, tình thế phức tạp. Góc truyện audio.com. Tiêu Vân Bác hung hăng trợn mắt nhìn Thường Hy một cái, quay đầu lại liếc La Thúy Yên, lạnh lùng nói, vẫn chưa chịu dậy nhìn xem đã thành cái dạng đức hạnh gì. Nói xong thế nhưng phất tay áo bỏ đi, để lại một mình La Thúy Yên. La Thúy Yên nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Vân Bác, đôi môi trắng bệch cơ hồ muốn cắn ra máu. Thị nữ của nàng lập tức tiến lên dìu nàng ta đứng dậy, thận trọng đỡ nàng bước đi. Thường Hy cười lạnh một tiếng, còn tưởng diễn ra cảnh vợ chồng tình thâm, nhìn thái độ của Tiêu Vân Bác đối với nàng ta như vậy xem ra quan hệ của hai người cũng không tốt. Trong lúc bất chợt Thường Hy cảm thấy sảng khoái vô cùng, nàng xác định La Thúy Yên không vừa mắt, chỉ cần nàng ta mất hứng thì nàng sẽ cao hứng. Lát nữa nàng còn phải chèn ép một phen, để cho hai người bọn họ cả ngày tức oai oai không có lòng rỗi rãi mà tìm nàng gây phiền phức. Bên Đỗ Đình Phương càng thêm náo nhiệt, nhân vật chính đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đại hoàng tử chẳng qua là phân phó người tìm thái y, lại sai người nâng nàng ta đến thiên điện, lúc sắp đi lại nhìn Thường Hy một cái, ánh mắt đó khiến Thường Hy nhất thời không hiểu được, nhưng thân ảnh đã đi xa, nàng chỉ đành phải thu hồi tầm mắt. Trịnh Thuận nhìn Thường Hy nói, chúng ta cũng lên đi, thương thế của ngươi ra sao rồi, có muốn ta tìm người đến đỡ lên hay không? Thường Hy lắc đầu một cái nói, nào có mảnh mai như vậy, không có sao, không chết được. Nói tới chỗ này quay đầu nhìn Liệt Phong, khom lưng hành lễ nói. Đa tạ trượng nghĩa cứu giúp, không biết ân nhân ở đâu, Thường Hy sau này nhất định sẽ tới báo đáp. Liệt Phong lui về phía sau một bước, thản nhiên nói. Nhận được ủy thác thì hết lòng làm việc, không cần để ở trong lòng. Nói xong xoay người rời đi, bước chân của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất ở khúc quanh. Thường Hy vi lăng, người này so với Tiêu Vân chắc còn lãnh đạm hơn, thậm chí không thèm nhìn nàng một lần, nàng rất xấu sao. Quay đầu nhìn Trịnh Thuận hỏi, Trịnh công công, người kia là ai? Trịnh Thuận cười nói, đây là Liệt Phong, nhất đẳng thị vệ bên cạnh gia, võ công rất cao. Thị vệ bên cạnh Tiêu Vân Trác, Thường Hy lặng lẽ lặp lại, tựa hồ nghĩ không ra, nếu là thị vệ bên cạnh Tiêu Vân Trác tại sao trong lúc bất chợt lại xuất hiện ở chỗ này. Trịnh Thuận thấy vẻ mặt mê mang của Thường Hy cũng không nói thẳng. Là nô tài thật khổ a, có một số chuyện dù trong nội tâm minh bạch rõ ràng nhưng cũng không thể nói ra ngoài miệng. Thường Hy dưới nâng đỡ của Trịnh Thuận, khập khiễng trở về trước đại điện. Tiêu Vân Trác nhìn thấy Thường Hy một thân nhếch nhác cho mày. Thường Hy vừa thấy, theo bản năng liền nói. Lần này không phải là ta gây chuyện thị phi, không liên quan đến ta, ta là người bị hại. Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy chừng thời gian gần một chén trà. Thường Hy bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng sợ hãi, muốn nói gì lại không thốt ra khỏi miệng được, cứ đứng như vậy lại cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Thật là đứng ngồi không yên, giống như kiến bò trên chảo nóng. Mang nàng đi thiên điện đắp thuốc, sau đó chờ ở đấy, nói không chừng phụ hoàng sẽ tìm nàng. Tiêu Vân Trác thấy cửa tẩm điện đã mở ra, trước khi đi liền phân phó. Dạ, nô tài tuân mệnh. Trịnh Thuận lập tức khom người nói, Tiêu Vân Trác lúc này mới nhấc chân rời đi. Thường Hy được Trịnh Thuận nang đỡ vào thiên điện, lúc đó mới phát hiện ra đã có hai thái y sớm chờ ở đó. Góc truyện audio.com, thái y này trông lạ mặt vô cùng, cũng không phải là Phùng Viễn Thanh mà nàng quen biết. Trong thiên điện đã dựng lên bình phong, Thường Hy ngồi vào phía sau đó. Bởi vì vết thương trên người đều là nơi không thể để cho người khác nhìn thấy, tất nhiên không thể để thái y bôi thuốc cho nàng, nếu không thanh danh của nàng cũng liền bị phá hủy. Trịnh công công, ngài tìm cung nữ giúp ta bôi thuốc được không? Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, nói còn chưa dứt lời, Trịnh Thuận ở bên này bình phong đã lên tiếng. Người cứ an tâm, thái tử đã an bài thỏa đáng cả rồi. Thanh âm Trịnh Thuận vừa dứt, Vãn Thu đã xuất hiện ở cửa. Thường Hy mở to hai mắt nhìn nàng, nói, sao muội lại tới đây? Vãn Thu thấy trên người Thường Hy lộ ra vài vết máu, nghẹn ngào nói. Làm sao lại biến thành như vậy? Thương thế rất nghiêm trọng đúng không? Muội ở trên đường liền nghe được trước đại điện xảy ra chuyện, thái tử ra cho người truyền muội mau mau chạy đến, không nghĩ tới là tỷ lại xảy ra chuyện gì. Làm sao lại không cẩn thận như vậy, đi đường cũng té thành ra cái dạng này. Nghe Vãn Thu thao thao bất tuyệt, gương mặt oán giận, Thường Hy một chút cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy rất thư thản, tiếp lời nói. Đợi sau khi trở về sẽ nói tỉ mỉ cho muội, trước muội hãy giúp ta băng bó vết thương đã. Thật là đau muốn chết, cả khớp xương cũng muốn tan ra. Vãn Thu nghe vậy cũng không kịp chất vấn, vội hỏi thăm thái y nên làm như thế nào, sau đó đi lấy cao thuốc, đem theo một cuộn vải trắng, thay Thường Hy băng bó chừng một nén nhang. Cánh tay, cùi trỏ, đầu gối, bắp chân, sau lưng, bả vai, khắp nơi đều bị đụng bị thương.